qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ cho con. Đêm năm xưa vì tình thương con Chúa hiền mình treo trên thập hình mở nguồn ân phúc, thì ngày nay con xin dâng hiến cả cuộc đời đem yêu thương nối lại tình người mỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.